Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 302 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm dũng ạ. Tĩnh Hy suýt đã bị sát khí của Vương Chính dọa cho tè ra quần. Chẳng phải là chỉ một người đàn ông tàn tật hay sao? Quốc chủ đâu cần phải để tâm đến vậy, hay là Lam Dũng kia còn có thân phận khác? Lúc Tĩnh Hy đang suy nghĩ lung tung thì Vương Chính bỗng tức giận mặt đập bàn quát: "Người đâu mà lục soát toàn thành bắt Lam Dũng cho tôi, tìm thấy người rồi thì mặc kệ sống hay chết cứ giết ngay không cần luận tội." Có lẽ người khác không biết Lam Dũng là ai, nhưng Phương Chính đã thật sự biết rõ Lam Dũng là em trai của Lam Tử Thất, có mối quan hệ thân thiết với Thẩm Hạ Lan, đôi chân của đó cũng là vì cô ta mà bị tàn phế, thậm chí sau khi cả nhà họ Lam bị diệt. Hai chị em của Lam Dũng và Lam Tử Thất chẳng hề oán trách Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, ngược lại càng ngày càng thân thiết, do đó Phương Yến Nhi thích Lam Dũng. E rằng Lam Dũng đã biết thân phận của Phương Yến Nhi, chỉ là lợi dụng cô mà thôi. Sao người phụ nữ ngu xuẩn này lại là con cái của ông chứ? Giờ Phương Chính cảm thấy Phương Yến Nhi sẽ không có lá gan làm ra chuyện phản bội mình. Con bé này luôn là nhát gan sợ phiền phức, giống hệt với mẹ cô. Mặc dù nhà họ Lăng có một Lăng Thiên Vũ quật khởi, nhưng cô không thân với Lăng Thiên Vũ. Hơn nữa ông cũng không nghe nói hai người có tiếp xúc gì. Một cô công chúa không được gia tộc mẹ đẻ ủng hộ thì lấy đâu ra lá gan để phản bội ba ruột mình. Giờ Phương Chính đang rất chắc chắn là Lam Dũng mê hoặc Phương Yến Nhi, hơn nữa còn thuận thế vào cung để cứu Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, bằng không còn ai vào đây nữa. Ai lại có bản lĩnh đưa người lặng lẽ ra ngay ở dưới mí mắt ông? Vừa nghĩ tới Phương Yến Nhi bị người khác lợi dụng, Phương Chính lại tức đến mức ngực đau nhói. "Các cậu mau dẫn công chúa xuống, rồi giam lỏng nhốt vào trong cung, không có mệnh lệnh của tôi thì không được cho nó ra ngoài, bằng không giết không tha." Phương Chính giận thật rồi, mọi người xung quanh đều rụt cổ lại, không dám thở mạnh. Tĩnh Nhi vốn còn định nói gì, nhưng bộ dạng này của Phương Chính khiến cho cô không dám hé răng nửa lời. Phương Yến Nhi được đưa đi, cả cung điện vì sự mất tích của Vu Phong và chuyện của Phương Yến Nhi mà trở nên ngột ngạt và nghiêm nghị. Còn bên này, sau khi Lam Dũng được người khác đưa đi, vì bên ngoài căn phòng nghiêm ngặt nên nhất thời không thể ra ngoài được, nên người phụ nữ đành phải đưa anh đến cung điện của Tiêu Nguyệt. Giờ ngoài Phương Nguyên ra thì chỉ còn Phương Chính đi tới bên này, những lúc này có lẽ hai người bọn họ đều không thể rời đi được. Người phụ nữ ném Lam Dũng xuống giường, thấy anh vẫn hôn mê bất tỉnh thì chợt nhớ tới ban nãy Phương Yến Nhi suýt nữa thì lột sạch người anh, vậy mà anh lại chẳng hề hay biết. Sắc mặt người phụ nữ hơi ảm đạm, đôi mắt xinh đẹp đó đã trở nên hơi ác liệt, nhưng Lam Dũng đang ngủ say hoàn toàn không cảm nhận được. Thấy Lam Dũng ngủ rất say sưa, người phụ nữ liền đi tìm một chậu nước lạnh dội vào trên người anh. Mẹ kiếp, Lam Dũng bị dội nước lạnh cả người tỉnh táo lại, dù tốt tính đến đâu giờ cũng không chịu đựng được. Ai đấy, bị điên sao? Mùa đông giá rét, trong cung này lại quanh năm không có người ở nên không được sưởi ấm. Lam Dũng đã bị dội nước lạnh đến mức run lẩy bẩy, đôi mắt ác liệt bỗng phóng ra. Nhưng lại nhìn thấy người phụ nữ che mặt đang cười khuẩy với mình. Tiếng cười khuẩy này quen thuộc đến mức khiến cho Lam Dũng hơi hốt hoảng. Chẳng lẽ anh nằm mơ? Lam Dũng vô thức nắm chặt lấy bàn tay của đối phương rồi để lên trên mặt mình kiểm tra nhiệt độ. Ấm quá, do đó anh không có nằm mơ. Lam Dũng bỗng cười ha ha, đồng thời kéo người phụ nữ vào lòng ôm thật chặt. Anh còn tưởng em chết rồi đó. Dù anh chết rồi thì em vẫn chưa chết. Người phụ nữ hơi bực bội định đứng dậy, nhưng Lam Dũng dùng hết sức lực, có thể làm thế nào cũng không chịu buông. Diệp Hồng, em còn dám trốn. Lam Dũng vui vẻ phẫn nộ, nhưng anh vẫn là hơi vui mừng vì Diệp Hồng đã bỏ trốn. Lúc nhà họ Lam bị đả kích nghiêm trọng, thật ra anh sợ nhất là Diệp Hồng ngốc nghếch đứng ra bảo vệ nhà họ Lam rồi lại liên lụy đến bản thân cũng đã xảy ra chuyện. Cũng may là cô đã bỏ trốn, mặc dù không được trượng nghĩa cho lắm nhưng giờ Lam Dũng vẫn rất vui. Anh đã nhờ người tìm kiếm Diệp Hồng rất lâu, đến nỗi anh cho rằng cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Ai ngờ hôm nay anh đã thật sự ôm cô vào lòng, nhưng sau khi xa cách quá lâu, anh không biết mình nên nói gì với Diệp Hồng, huống hồ anh thành ra như thế này, đành phải dùng giọng điệu tức giận để giữ cô lại. Anh thật sự rất nhớ cô, Anh biết có lẽ Diệp Hồng vẫn chưa đến tuổi nhận biết tình cảm, như vậy thì đã sao? Người Lam Dũng anh thích, cho dù nhỏ tuổi đến đâu, anh cũng sẽ có thể kiên nhẫn chờ đợi cô lớn. Mắt Diệp Hồng hơi đỏ lên vùng vẫy nói, em không muốn trốn, lúc nhà họ Lam xảy ra chuyện em đã ăn trúng đồ hỏng, nên chạy ra ngoài mua thuốc, đợi tới khi em quay về thì nhà họ Lam đã xảy ra chuyện rồi. Lúc đó em định gọi cho anh, nhưng lại bị người khác đánh ngất, đến khi em tỉnh lại thì mình đã không còn ở thành phố B nữa. Ai đã đánh ngất em? Lam Dũng buông Diệp Hồng ra, đồng thời kéo vải che mặt của cô xuống. Hơn nửa năm không gặp, Diệp Hồng đã cao lên rất nhiều, mặt cũng đã gầy đi không ít, ngực đã bắt đầu nở nang. Diệp Hồng đã bị Lam Dũng nhìn đến mức rơi xấu hổ. Mặc dù cô chỉ mới 13 tuổi, nhưng đã biết rõ một số chuyện. Tình cảm cô dành cho Lam Dũng rất phức tạp, nó giống như anh trai, bởi vì cô rất có tính chiếm hữu về anh. Giống như ban nãy khi nhìn thấy Phương Yến Nhi động tay động chân với anh, cô ước gì mình có thể giết cô ta, chỉ là chặt đứt một ngón tay coi như cô ta đã được hời rồi. Nhưng giờ cô vẫn còn nhỏ nên có tình cảm cô không dám nói ra, sợ sẽ bị hù dọa Lam Dũng. Cho dù giờ anh đối xử với cô như là em gái cũng không sao, cô vẫn còn trẻ nên cô có thể đợi. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng khẽ đáp, em không biết, sau khi em tỉnh dậy đã ở trên một đảo hoang, bên trong có rất nhiều trẻ em y như là em, ở đó tụi em có giáo huấn. Giờ em rất giỏi võ đấy, chưa chắc anh có thể đánh bại được em. Diệp Hồng vô cùng kiêu ngạo nói, nhưng sắc mặt của Lam Dũng lại hơi nghiêm nghị. Đảo hoang, giáo quan, chẳng là tổ chức sát thủ. Lần này em ra ngoài là để chấp hành nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì? Diệp Hồng hơi mơ màng lắc đầu. Em không có nhiệm vụ gì cả, chỉ là giáo quan nói cho em biết anh đang gặp nguy hiểm nên bảo em tới đây để cứu anh thôi. Sao giáo quan của em lại biết anh gặp nguy hiểm chứ? Lam Dũng vô cùng ngạc nhiên, cũng cực kỳ sợ hãi, nói vậy là có người luôn theo dõi anh ư? Giáo quan của em tên là gì? Em không biết, tụi em có tổng cộng 8 giáo quan, mỗi người sẽ dạy những thứ khác nhau. Hơn nửa năm nay, em đã học được rất nhiều thứ, hơn nữa tụi em đã được ăn rất nhiều đồ dinh dưỡng phong phú. Anh xem em còn cao lên rồi này, giờ em đã gần được 1m7 rồi. Diệp Hồng vô cùng mãn nguyện về chiều cao của mình. Giờ chiều cao của cô vừa khéo xứng đôi khi đứng chung với Lam Dũng. Lam Dũng thấy cô vui vẻ như vậy thì thật lòng không muốn dội gáo nước lạnh. Có những chuyện vẫn nên đợi anh đi điều tra rồi hãy nói. Nếu giờ em tìm thấy anh rồi thì đừng rời xa anh nữa. Đúng lúc giờ anh đi lại bất tiện, nên em hãy ở lại bên cạnh anh đi. Còn giáo quan và tổ chức gì đó mà em nói, cứ bảo bọn họ có chuyện thì tới tìm anh. Thật ra chân của Lam Dũng đã khỏi rồi, nhưng cũng không thể đứng quá lâu. Để tránh tay mắt của người khác, anh đã dứt khoát làm người tàn tật tiếp. Anh ngờ đến giờ đã biến thành cái cớ để giữ Diệp Hồng lại. Giờ Diệp Hồng mới chú ý đến chân của Lam Dũng. Chân anh bị gì thế? Chân của anh đã bị gãy rồi, xương vỡ vụn, e rằng phải ngồi xe lăn cả đời. Giọng nói của Lam Dũng hơi khổ sở, tim của Diệp Hồng bỗng thắt lại. Giờ cô mới nhận ra từ lúc Lam Dũng tỉnh lại, vẫn luôn nằm im, cho nên chân anh đã bị gãy thật rồi sao? Sao lại thành như thế này? Là ai làm để em đi giết người đó? Con gái con nứa đừng có hễ tí là chém chém giết giết. Anh đã thế này rồi, có lẽ nửa đời sau sẽ không cưới được vợ. Nếu em cũng bỏ mặc anh, vậy thì sau này anh sẽ đi tìm một viện dưỡng lão, rồi sống ở đó đến cuối đời. Lam Dũng cố ý nói mình rất thảm thương, nhưng Diệp Hồng lại hừ lạnh. Anh đừng có mà nói thế, cách đây không lâu còn có một công chúa định thô bạo cưỡng hiếp anh. Nếu không có em xuất hiện, nói không chừng giờ anh còn động phòng hoa chúc với người ta rồi, sau này sẽ thành phò mã của người ta. Tiền tài, quyền lực, người đẹp đều có hết, coi như anh đã chiến thắng cuộc đời rồi. Lam Dũng dừng sốt, đầu óc nhanh chóng nhớ lại chuyện đó rồi sắc mặt nhất thời khó coi. Phương Yến Nhi đã làm gì anh? Anh muốn để cho cô ta làm gì anh sao? Dù gì Diệp Hồng cũng mới biết yêu, lại trẻ tuổi nóng tính, vừa nhớ lại cảnh tượng đó đã thở phì phò, không thể che giấu được cảm xúc của mình. Lam Dũng hơi sừng sốt, cô nhóc này giận rồi, chẳng lẽ cô đang ghen? Nhưng nghĩ đến độ tuổi của Diệp Hồng, Lam Dũng lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Một cô gái 13 tuổi thì biết gì về tình cảm cơ chứ? Anh không khỏi cười gượng nói, mặc kệ cô ta đã làm gì anh, thì anh không có ý gì với cô ta, huống chi là tình cảm, mà đây là đâu thế? Đây là cung điện nước Tê, giờ chúng ta vẫn chưa thể ra ngoài được, bên ngoài đang canh phòng rất nghiêm ngặt, nên chúng ta cứ ở đây một lát, rồi em sẽ tìm cơ hội đưa anh ra ngoài. Được, Lam Dũng rất tin tưởng Diệp Hồng. Em đi tìm cho anh một bộ quần áo đi. Em định để anh cảm lạnh ư? Cô nhóc này càng to gan bằng trời, không ngờ cô lại dám gội nước lạnh lên người anh. Cũng may là cô, chứ người khác thì Lam Dũng đã sớm nổi nóng rồi. Diệp Hồng hờ lạnh, không cam tâm tình nguyện xoay người đi tìm quần áo. Lam Dũng nhìn bóng lưng rời đi của cô, giờ mới lấy thiết bị truyền tin ra, liên lạc với Diệp Ân Tuấn ngay. Sếp Diệp, giờ tôi đang ở trong cung nước Tây, anh có cần tôi làm chuyện gì không? Anh vốn được Diệp Ân Tuấn ra đến nước ngoài chữa chân, đồng thời tiếp quản một số chuyện làm ăn của nhà họ Diệp ở nước ngoài. Mấy tháng trước có vụ làm ăn có liên quan đến nước Tê, anh đã nhờ vả mối quan hệ để làm visa, rồi tới đây quan sát một phen, ai dè lại bị Phương Yến Nhi để mắt tới. Mấy tháng nay cô điên cuồng theo đuổi anh, khiến cho anh rất bực bội. Giờ anh còn suýt chút nữa bị Phương Yến Nhi cưỡng hiếp. Vừa nghĩ đến đây, Lam Dũng đã cảm thấy rất khó chịu. Nếu Diệp Hồng không chạy tới kịp, thì anh không biết mình có còn trong trắng nữa hay không. Nhưng mấy tháng này Lam Dũng đã không làm cho không công, mà anh đã tra ra rất nhiều chuyện. Đương nhiên anh cũng biết Vu Phong đang trốn ở trong cung nước Tê, anh ta là kẻ thù của Diệp Ân Tuấn và Tầm Mạn Lan, nên anh mong mình có thể giúp gì được cho bọn họ. Giữa anh và Diệp Ân Tuấn có phương tiện liên lạc riêng, nhưng lâu lắm rồi không dùng tới. Giờ bỗng nhận được một tin nhắn đã dọa cho Diệp Ân Tuấn giật mình. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ của anh cứ tưởng là xảy ra chuyện gì, vội hỏi thăm một câu. Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói, Lam Dũng ở trong cung điện nước Tây. Cái gì? Sao cậu ta lại ở đó? Thẩm Mạn Lan khá là kinh ngạc. Bây giờ nước Tây có thể nói là cực kỳ phức tạp, đủ loại tầng lớp xã hội tề tựu lại, chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể mất mạng ở đây. Sao lúc này Lam Dũng lại ở đây cơ chứ? Diệp Ân Tuấn cũng thật sự rất bất ngờ, lúc giao chuyện làm ăn ở trong nước cho Lam Dũng, sợ là lỡ vết thương ở trên đùi phải chữa trị quá lâu, anh ta liền nghĩ lung tung, cho nên mới giao công việc để lại cuộc sống của anh ta thêm phần phong phú. Sau này Lam Dũng đúng là kỳ tài ở trong giới thương nghiệp, quản lý chuyện làm ăn rất rõ ràng, ngay ngắn. Đương nhiên Diệp Ân Tuấn bỏ quyền, cũng không hỏi bước đi và quyết sách của Lam Dũng từ lâu rồi. Có điều không ngờ người vốn là nên ở nước ngoài lại xuất hiện ở đây. Thẩm Mạn Lan càng hơi nóng nảy. Lam Tử Thất là bạn thân của cô, người duy nhất mà cô thấy có lỗi kiếp này. Bây giờ Lam Dũng xuất hiện ở đây, lỡ như có xảy ra chuyện gì, cô biết ăn nói như thế nào với Lam Tử Thất? Không được, không mang người ra. Lúc này Lam Dũng tuyệt đối không được ở lại trong cung. Với cả có lẽ Phương Chính biết được cậu ta, lỡ như phát hiện ra cậu ta, hậu quả khó mà lường được. Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại với nhau. Đúng lúc này tin nhắn của Lăng Thiên Vũ gửi tới. Cả nước Tê đang thiết quân luật truy bắt Lam Dũng, bất kể sống chết, giết chết không cần hỏi tội. Nghe nói Lam Dũng dụ dỗ Lục công chúa Phương Yến Nhi, lợi dụng quyền lợi Phương Yến Nhi làm chuyện gì đó, cho Phương Chính nổi giận lôi đình. Phương Yến Nhi bị cấm túc, giam lỏng, cắt mất một ngón tay. Tung tích Lam Dũng không rõ. Nếu như mọi người có liên lạc được với cậu ta thì bảo cậu ta tuyệt đối đừng chạy loạn, bây giờ ra ngoài chỉ có cái chết đang chờ thôi. Lăng Thiên Vũ và Thanh Loan không thể nào đợi quá lâu ở trong phòng, huống chi Thanh Loan là người có võ, chỉ một lát liền tỉnh. Có điều nhìn thấy Lăng Thiên Vũ nằm ngay bên cạnh mình mà quần áo của cô ta sộc sạch không thôi thì không khỏi có hơi nghĩ ra, lập tức muốn cho Lăng Thiên Vũ một cái bạt tai. Ai ngờ Lăng Thiên Vũ không có nhã nhặn như bên ngoài. Vào giây phút cô ta định ra tay đã chế phục được cô ta, đồng thời đặt cô ta ở dưới thân. Em còn cử động nữa, có tin tôi muốn em thật không? Phương Diên Ly, đừng có khiêu chiến sự khoan dung của tôi đối với em. Con người của Lăng Thiên Vũ có một chút sắc bén, lại có thể kiềm chế Thanh Loan ở trong một chốc. Tới khi cô ta tỉnh táo lại, Lăng Thiên Vũ đã bế ngang cô ta lên. Bầu không khí bên ngoài cực kỳ không đúng. Trong lòng tất cả mọi người đều run sợ, người mà trước đây chế giễu Thanh Loan bây giờ cũng không lo được gì, thấy bọn họ ra cũng chỉ có tùy tiện nhìn thoáng qua. Thúy đã vội tiến tới, nói rõ ràng một lượt, con người Thanh Loan lập tức hít lại. Lam Dũng ở chỗ này, bởi vì mối quan hệ với Diệp Ân Tuấn, Thanh Loan đều cực kỳ chú ý tới người bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, đương nhiên cũng đã điều tra một phen. Cô ta biết Lam Dũng là người của Thẩm Mạn Lan, từng là vì Thẩm Mạn Lan mà gãy mất hai chân. Sau khi bị Diệp Ân Tuấn đẩy tới nước ngoài điều trị, đồng thời cũng giao chuyện làm ăn ở nước ngoài cho anh ta quản lý. Chuyện làm ăn của Diệp Ân Tuấn rất lớn. Đương nhiên Thanh Loan không yên lòng, cho nên phái người theo dõi sát sao Lam Dũng một thời gian rất lâu. Sau khi phát hiện anh ta là kỳ tài kinh doanh thì mới yên tâm, cũng bỏ việc theo dõi anh ta. Không ngờ người quay lại chạy tới nước T. Anh ta tới đây để làm loạn cái gì chứ? Thành Loan có hơi muốn chửi tục. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng có được tin tức từ Thúy, cũng không lo được việc giấu Thanh Loan mà gửi tin nhắn cho Diệp Vân Tuấn luôn. Thanh Loan thấy Lăng Thiên Vũ ở bên cạnh, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, cũng vô thức liếc qua, phát hiện gửi cho Diệp Vân Tuấn, cả người hơi sững sờ. Lúc này mới nhớ, hình như người đàn ông này là người của Diệp đại ca, cho nên cô ta không cần phải gửi thêm tin nhắn cho đại ca Diệp đúng không? Nghĩ vậy, ít nhiều Thanh Loan có hơi yên tâm, nhưng cũng có hơi phiền muộn. Tên vô sỉ này lại là người của đại ca Diệp, sao lại có kiểu người này ở bên cạnh đại ca Diệp chứ? Cô ta thở hồng hộc nhảy xuống khỏi cái ôm của Lăng Thiên Vũ, đang muốn rời đi nghe thấy Lăng Thiên Vũ nói: "Em về nhà họ Lăng với tôi đi." "Dựa vào cái gì? Tôi là Ngũ công chúa đấy." Thanh Loan cảm thấy Lăng Thiên Vũ tự cao cũng là quá đáng, giày vò cô ta một trận thì thôi, bây giờ còn dám la lệnh cho cô ta thế này, anh ta tưởng anh ta là ai chứ? Lăng Thiên Vũ không hề để ý đến cô ta, lấy điện thoại gọi cho Lăng Duy tới. Nói với Phương Chính, Phương Diên Ly về nhà họ Lăng với chúng ta sẽ suy nghĩ về việc đầu tư cho Vương án, nghiên cứu quân sự. Lăng Thiên Vũ nói xong thì cúp máy. Nếu như trước đó Thanh Loan còn nghi ngờ thân phận của Lăng Thiên Vũ, bây giờ cô ta thật sự tin người trước mặt Lăng Thiên Vũ là thật. Anh ta mới là chúa tể của nhà họ Lăng, gia chủ nói 102. Lăng Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết, Phương Diên Ly tôi là một cá thể độc lập, đừng nói là ba tôi, cho dù là ông trời tới, các người cũng không ép được tôi làm chuyện tôi không muốn. Thật sao? Lăng Thiên Vũ đột nhiên mỉm cười, dáng vẻ đẹp trai mê người kia không khỏi làm cho Thanh Loan hơi sững sờ. Đúng lúc này Lăng Thiên Vũ đột nhiên ra tay, một nhát đánh ngất Thanh Loan. Đúng là khôn ngoan, tiếc là thứ hay là người mà Lăng Thiên Vũ này muốn, không ai được phản kháng. Lăng Thiên Vũ đỡ lấy cơ thể ngã xuống của Thanh Loan, làm Thúy ở bên cạnh dọa đến suýt ngất. Trợ lý của nhà họ Lăng nói gì vậy? Anh ta nói anh ta là Lăng Thiên Vũ, vậy gia chủ của nhà họ Lăng trong quốc yến kia là ai? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thúy, Lăng Thiên Vũ mỉm cười nói, cô chủ động theo tôi về nhà họ Lăng hầu hạ Ngũ công chúa của cô, hay là muốn tôi diệt cậu? Tự chọn một cái đi. Anh ta cười như gió mùa xuân, nhưng Thúy lại chảy mồ hôi ròng ròng. Tôi đi hầu hạ công chúa. Con người mà, nào ai nguyện ý đi chết đâu. Dựa vào thủ đoạn Lăng Thiên Vũ đối với Thanh Loan, cô ta không hề nghi ngờ mình mà không đi theo, đợi mình chỉ có một con dao hoặc là một viên đạn. Mà kẻ không quan trọng như cô ta có chết đi thì quốc chủ cũng sẽ không nói gì. Tôi thích người thông minh, vậy thì đi thôi. Ở nhà họ Lăng cái gì cũng có, không cần phải dọn đồ gì cho công chúa đâu. Vừa nói xong, tin nhắn của Diệp Vân Tuấn đã gửi tới. Lam Dũng ở trong cung điện của nước Tây, anh nghĩ cách để tóm nó ra. Lăng Thiên Vũ cau mày nhỏ giọng nói một câu, phiền phức. Sau khi nói xong, anh ta nhìn Thúy, ánh mắt lập lòe. Thúy chỉ cảm thấy cổ mình như có một bàn tay vô hình bóp lấy, hơi thở khó khăn nhưng không dám chuyển động. Cậu Lăng, cậu muốn tôi làm gì? Thúy không biết Lăng Thiên Vũ trước mặt này rốt cuộc có thân phận gì, cho nên đành phải gọi anh ta là cậu Lăng. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, nhìn không hề có sức sát thương nào cả, nhưng Thúy biết đây là điều giả vờ. Cô ta có hơi sợ. Tôi nghĩ đồ lót, quần áo gì đó của công chúa vẫn nên lấy. Dù sao tôi cũng không nắm rõ được kích thước của cô ấy. Cô dẫn tôi vào cung điện đi. Có thể lấy được gì thì lấy một chút, chúng ta phải về nhà họ Lăng ngay. Nhưng bên quốc chủ vẫn chưa chuyển tin tới. Thúy biết không thể đắc tội với người trước mặt, nhưng cô ta là thị nữ ở trong cung. Muốn đi theo công chúa nhất định phải có lệnh của quốc chủ, hoặc là chỉ thị viết tay mới được. Đang nói, quan truyền lệnh bước nhanh tới, thấy Lăng Thiên Vũ thì cực kỳ cung kính và lấy lòng. Trợ lý Lăng, chỉ thị của quốc chủ, phiền cậu vất vả một chút, đưa Ngũ công chúa tới nhà họ Lăng ở mấy hôm. Đâu có, không có vất vả gì, đúng lúc tôi đang muốn đi với thị nữ này, xem ở trong cung có đồ gì cần mang theo không. Lát nữa vẫn cần nhờ quan truyền lệnh nói cho gia chủ của nhà chúng tôi biết, tôi ở trong xe bên ngoài chờ ngày ấy. Lăng Thiên Vũ lười lá mặt trái với đám người Phương Chính trong quốc yến kia. Vâng, bởi vì Lăng Thiên Vũ là trợ lý được gia chủ nhỏ Lăng tín nhiệm nhất, cho nên những người khác cũng phải lấy lòng anh ta. Lăng Thiên Vũ cười quẩy, nhận lấy chỉ thị, nhìn Thúy một cái. Thúy lập tức hiểu, dẫn theo Lăng Thiên Vũ và Thanh Loan đi vào cung điện. Bảo Lâm Dũng gửi địa vị cho tôi. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng gửi cho Diệp Vân Tuấn một tin nhắn. Không bao lâu sau, Lâm Dũng đã gửi định vị tới, thấy là cung điện của Tiêu Nhược. Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, lập tức đi cùng với Thúy vào cung điện của Thanh Loan. Nơi này có đường nào tới cung điện của thất phu nhân không? Tôi nói là trong trường hợp không muốn bị ai phát hiện ấy. Bây giờ Lăng Thiên Vũ trực tiếp hỏi Thúy, làm cho Thúy không biết phải nói hay không. Hả? Sự uy hiếp ở trong mắt của Lăng Thiên Vũ lập tức lan tràn. Còn một con dao giải phẫu không biết ở trong tay anh từ bao giờ. Tia sáng lạnh lẽo làm cho mồ hôi lạnh của Thúy chảy ròng ròng. Chỗ này của công chúa có mật đạo, có thể thông qua, nhưng đây là bí mật của công chúa. Sau này cô ấy là người của tôi rồi, huống chi là bí mật. Lăng Thiên Vũ nói xong lập tức huýt gió một cái. Một người bỗng không biết từ đâu chui ra, làm cho Thúy giật nảy mình. Ai vậy? Người của tôi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, sau đó dặn dò người kia. Đi cùng với thị nữ này theo mật đạo tới nơi ở của thất phu nhân. Tóm Lâm Dũng cho tôi, lợi dụng quan hệ của chúng ta đưa ra ngoài cung. Vâng, cậu Lăng. Người nói xong cũng nhìn về phía Thúy. Bây giờ Thúy đâm lao phải theo lao, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của Lăng Thiên Vũ mà làm. Không bao lâu sau, Lâm Dũng và Diệp Hồng đều được đón. Nếu Lâm Dũng nhìn cái mặt xa lạ của Lăng Thiên Vũ thì có hơi sững sờ. Trợ lý Lăng, anh biết tôi sao? Lăng Thiên Vũ lập tức có một chút hứng thú. Mặc dù đối với người ngoài, anh ta có thân phận là trợ lý của gia chủ nhà họ Lăng, nhưng không phải người bình thường gặp được anh phải nhận ra, mà Lâm Dũng trước mặt lại nhìn một cái là ra được thân phận của anh ta. Nói rõ Lâm Dũng chú ý tới mình, thậm chí là điều tra mình, mà anh ta hoàn toàn không biết gì về Lâm Dũng cả. Bây giờ chỉ biết Lâm Dũng là người của Diệp Ân Tuấn thế thôi. Lâm Dũng cười khẽ một tiếng nói, tôi là một doanh nhân, đến đây là vì phát triển nghiệp vụ, đương nhiên vẫn phải tìm hiểu một chút và tiềm lực giao thiệp. Doanh nhân, thú vị đấy. Lăng Thiên Vũ cho anh ta một ánh mắt với ý vị không rõ rồi nói, ra bên ngoài trước rồi nói tiếp. Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài cung rất lo cho anh đấy. Bây giờ Phương Chính còn hạ lệnh giết chết anh, tốt nhất anh đừng có ló đầu ra, ngoan ngoãn nghe tôi là được. Được, Lâm Dũng không có dị nghị gì với lời của anh ta nói. Nói đúng ra là muốn gặp được Thẩm Hạ Lan, anh ta cũng không muốn phức tạp. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn Diệp Hồng ở bên cạnh Lâm Dũng hỏi, đây là người của anh sao? Đúng là người của tôi. Lâm Dũng nói xong thì cầm tay của Diệp Hồng luôn, dòng điệu khẳng định bỗng làm cho trong lòng Diệp Hồng thêm một tia ngọt ngào. Lăng Thiên Vũ không quan tâm giữa bọn họ có tình cảm gì, với anh ta thì chỉ cần đưa ra ngoài là được rồi. Một đám người cầm chỉ thị của Phương Chính, cứ thế mà đường hoàng đi ra ngoài. Phương Chính ở bên này đương nhiên không biết Lăng Thiên Vũ đưa người đi, chẳng qua cảm thấy trợ lý Lăng Thiên Vũ và Thanh Loan này nảy sinh quan hệ. Lúc này hẳn đã bị Thanh Loan mê hoặc tới, không biết trời trăng gì rồi, cho nên ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng quên. Có điều nể mặt gia chủ nhà họ Lăng, cả lời hứa sẽ suy nghĩ việc đầu tư nghiên cứu quân sự, trong lòng Phương Chính cuối cùng đã dễ chịu một chút. Mặc dù con gái mình vừa kết duyên với trợ lý thì có hơi hạ thấp bản thân, nhưng cũng không có gì bằng nghiên cứu quân sự. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ chịu đầu tư, lĩnh vực quân sự của ông ta chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Đến lúc đó, kết quả mà ông ta muốn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cũng chỉ là hy sinh một đứa con gái thôi, còn là một đứa không được yêu thương lắm. Phương Chính nghĩ vậy nên cũng mặc kệ Thanh Loan và Lăng Thiên Vũ, thậm chí cảm thấy Thanh Loan và Lăng Thiên Vũ không xuất hiện ở quốc yến cũng không tệ, cũng giữ mặt mũi cho nhau. Nếu không ông ta đường đường là một quốc chủ, con cái lại chạy theo một tên trợ lý, chuyện này cũng là không vinh quang gì cho lắm. Lúc Lăng Duy nhận được tin của Lăng Thiên Vũ nói là đã đi ra, anh ta bèn đứng dậy nói với Phương Chính, quốc chủ, hôm nay cảm ơn ngài đã khoan đãi nhiệt tình, tôi có hơi mệt muốn về trước. Được được được, cậu về nghỉ ngơi đi, chuyện nghiên cứu quân sự này vẫn hy vọng cậu để ở trong lòng nhiều một chút, tôi rất muốn chờ sự gia nhập của cậu đấy. Tôi sẽ suy nghĩ. Lăng Duy nói xong cũng đứng dậy rời đi. Bữa quốc yến này tổ chức là vì gia chủ nhà họ Lăng, nhân vật chính đã rời đi rồi, đương nhiên người khác cũng nên tan cuộc, nhưng mà Phương Chính lại bảo mọi người ở lại. Vô Phong mất tích, chuyện này làm thế nào thì ông ta cũng phải cho Phương Nghị một câu trả lời công bằng. Trong các người, ai thấy Vu Phong không? Con người của Phương Chính dò xét từng người, ánh mắt sắc bén làm cho người ta thấy mà sợ. Phương Nguyên có hơi sững sờ. Vu Phong mất tích ư? Xảy ra chuyện gì rồi? Phương Viên lại không nói gì, người anh ta phái đi còn chưa quay về. Đương nhiên không biết Vu Phong làm gì bên ngoài, nhưng tuyệt đối không muốn cho Phương Chính biết được, nên bây giờ anh ta chỉ có thể giả ngu. Nhưng người khác biết Vu Phong đặc biệt với Phương Chính, cho nên không ai dám đắc tội với Vu Phong. Giờ nghe Phương Chính hỏi thăm như vậy, ai cũng hãi hùng khiếp vía, biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Phương Chính nhìn tất cả mọi người mà không nhìn ra được, chỉ đành hạ giọng nói. Tôi không quan tâm trong các người có ai là mâu thuẫn hay là khúc mắc gì với Vu Phong không. Tôi từng nói không ai đụng vào nó, nếu để cho tôi biết được có ai giở trò sau lưng, làm Vu Phong bị thương thì đừng trách tôi không khách sáo. Phương Nguyên chỉ cúi đầu cười khẩy, trên mặt Phương Viên không có biểu cảm gì, làm cho người ta không nhìn ra anh ta đang nghĩ cái gì. Thấy không có ai nói gì, người mình cũng chưa có về, Phương Chính càng nhìn càng thấy phiền lòng. Về hết đi, gần đây thời buổi rối loạn, không có việc gì thì đừng tùy ý làm loạn. Lời này tương đương với việc bảo mọi người chờ trong cung điện của riêng mình, mặc dù nói là không cấm túc nhưng cũng chẳng khác là bao. Phương Nguyên và Phương Viên cũng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, dẫn người mình rời đi. Sau khi đi theo Lăng Thiên Vũ lên xe, Lâm Dũng đã thấy gia chủ của nhà họ Lăng đi tới, vậy mà lại ngồi chung một chiếc xe với Lăng Thiên Vũ. Có điều vừa mới lên xe đã nói với Lăng Thiên Vũ, cậu chủ, cậu đã thật sự đưa Ngũ công chúa về sao? Cậu có ý kiến gì sao? Lăng Thiên Vũ nhìn Lăng Duy một cái, Lăng Duy lắc đầu hạ giọng nói, nếu như cô ấy là người của cậu chủ thật thì thôi, sợ là người của Phương Chính phái tới theo dõi cậu chủ đấy. Cô ấy không phải, cô ấy là người của Diệp Ân Tuấn. Lăng Thiên Vũ không hề giấu giếm Lăng Duy, cuộc đối thoại của bọn họ cũng không giấu người trong xe. Trong lòng Lâm Dũng hơi sững sờ, đương nhiên nghe ra được điều gì, nhưng lại thông minh không lên tiếng hỏi thăm. Đối với anh ta, Lăng Thiên Vũ và gia chủ giả mạo này có quan hệ gì, còn có mưu kế gì đều không phải là chuyện của anh ta nên quan tâm. Có điều nghe nói Thanh Loan là người của Diệp Ân Tuấn thì nhìn Thanh Loan một chút, biểu cảm trong đáy mắt không rõ ràng. Diệp Hồng vẫn luôn nhìn Lâm Dũng, thấy anh ta nhìn chằm chằm Thanh Loan, không khỏi thấy ghen. Cô túm lấy tay Lâm Dũng, làm Lâm Dũng có hơi sững sờ, lập tức mỉm cười, xoa đầu cô giống như trấn an thú cưng nói, lạnh không? Diệp Hồng ăn mặc mỏng manh, bây giờ đang vào mùa đông, bên này lạnh hơn thành phố B nhiều lắm, cho nên anh ta mới hỏi câu này. Diệp Hồng quay đầu đi không để ý đến anh ta, bây giờ người đàn ông này sao bây giờ nhìn người phụ nữ nào cũng giống như có thể có ý vậy. Không phải Ngũ công chúa này đã bị Lăng Thiên Vũ nhìn trúng rồi sao? Sao Lâm Dũng cũng có ý chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Hồng lén ngắm nhìn Thanh Loan đang hôn mê một chút, đúng là rất xinh đẹp. Cô bất giác giở lên khuôn mặt mình một chút, gương mặt của cô đúng không phải là xinh đẹp lắm, huống chi thân còn có tật, khó tránh Lâm Dũng sẽ luôn muốn nhìn cô gái khác. Nghĩ tới đây, cảm xúc của Diệp Hồng sa sút mấy phần, Lâm Dũng nhạy cảm nhận ra muốn nói gì đó, cuối cùng cảm thấy nơi này không thích hợp nói chuyện nên chỉ nắm chặt tay cô, sau đó không nói một lời. Lăng Thiên Vũ và Lăng Duy lên xe, xe thong thả chạy, tất cả thị vệ đều đã cho rời khỏi cung. Diệp Ân Tuấn và Tầm Mã Lan giờ vẫn chưa rời nước Tê, mà bên ngoài còn chưa có người điều tra của Phương Chính. Bọn họ cảm thấy chỗ tốt nhất chính là nhà họ Lăng, cho nên Diệp Ân Tuấn dẫn Tầm Mã Lan đi thẳng tới nhà họ Lăng. Đây là địa chỉ mà Hoắc Chấn Hiên nói cho anh trước khi đi. Nói cách khác, Hoắc Chấn Hiên tới nước Tê cũng là nhờ Lăng Thiên Vũ che giấu hành tung cho. Phương Chính có nghĩ nát óc cũng không ngờ nhà họ Lăng mà ông ta dốc lòng nịnh bợ lại trở thành đại bản doanh của Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên. Lăng Thiên Vũ không cần hỏi cũng biết bọn họ ở nơi nào. Xe vừa mới chạy ra khỏi cung điện là về thẳng điền trang của nhà họ Lăng. Mặc dù nhà họ Lăng ở nước Tây xa xút nhưng gia nghiệp tổ tiên để lại vẫn có gốc gác. Mấy trăm mét vuông sơn trang ở vùng này là tài sản mấy trăm năm nhà tổ tiên để lại. Phòng nhiều, vệ sĩ nhiều. Phòng nghiên cứu của Lăng Thiên Vũ cũng đặt ở đây, cho nên anh ta đường hoàng quay về, đương nhiên sẽ không tạo nên nghi ngờ. Lăng Duy vào sơn trang là bỏ mặt nạ ra, dáng dấp của anh ta cực kỳ nam tính, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng là một đẹp trai. Cậu chủ, tôi đã dặn dò người ở bên dưới để cho họ chuẩn bị phòng. Lăng Thiên Vũ gật đầu, đích thân bế Thanh Loan về phòng của mình, rồi để cho Thúy ở lại chăm sóc. Lúc này mới đưa Lâm Dũng và Diệp Hồng tới gặp Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Nghe nói Lăng Thiên Vũ đưa Lâm Dũng ra ngoài, Thẩm Mạn Lan cực kỳ vui mừng, không chờ bọn họ đã chạy ra bên ngoài trước. Lâm Dũng, Thẩm Mạn Lan cực kỳ lo lắng cho sức khỏe của Lâm Dũng, lúc này thấy anh ta ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt mình, không khỏi có một chút khổ sở. Chân của anh ta vẫn không thể đứng lên được sao? Lâm Dũng thấy đáy mắt của Thẩm Mạn Lan ánh lên vẻ áy náy và đau khổ, vội cười nói, chị Thẩm, biểu cảm của chị làm sao thế hả? Tên nhóc thối, sao cậu lại xuất hiện ở đây? cậu có biết tôi biết tin của cậu tới, dọa cho tôi sợ muốn chết không? Bây giờ bên này cực kỳ phức tạp, cậu còn ở trong cung, cậu nói xem, cậu mà xảy ra chuyện gì, tôi biết phải ăn nói thế nào với chị cậu. Cậu đành lòng để cho tôi cảm thấy áy náy có đúng không? Thẩm Mã Lan đánh một cái vòng ngực Lam Dũng. Lâu như vậy không gặp, Lam Dũng đen đi, gầy đi, nhưng lại có tinh thần, ánh mắt lấp lánh, khôi phục lại dáng vẻ ngày trước, thậm chí còn càng phấn chấn hơn. Điểm này coi như an ủi được Thẩm Mã Lan. Chỉ là quả đấm của cô còn chưa đập tới người của Lam Dũng đã bị một nắm đấm khác chặn lại. Không được, đánh anh ấy. Diệp Hồng cau lại nhìn Thẩm Mã Lan cực kỳ có địch ý. Cô bé đương nhiên biết Thẩm Mã Lan chỉ cần có người không tốt với Lam Dũng, cô bé sẽ chủ động bảo vệ Lam Dũng. Thẩm Mã Lan lại hơi sững sờ, nhìn kỹ mới phát hiện người trước mặt là Diệp Hồng. Em là Diệp Hồng. Diệp Hồng không lên tiếng nhưng coi như là đồng ý. Thẩm Mã Lan càng kinh ngạc hơn. Không phải cô bé không thể nói sao? Sao đây? Nếu như cuống họng hoặc là dây thanh quản của Diệp Hồng có vấn đề thì thông qua trị liệu vẫn có thể khôi phục được chức năng nói. Nhưng cô nhớ rõ hai chị em của Diệp Hồng đã bị người của câu lạc bộ tàn nhẫn cắt mất đầu lưỡi cho nên mới mất đi năng lực nói. Bây giờ sao lại có thể nói được chứ? Diệp Hồng thật sự không muốn giải thích vấn đề này. Lâm Dũng nhìn cô một cái, vừa định nói với Thẩm Mã Lan điều gì lại nghe thấy Lăng Thiên Vũ ở bên cạnh nói, hẳn là cô bé lầm tiểu phẫu trong dây thanh quản lắp một thứ đồ nhỏ gì đó có thể lợi dụng khí lưu rung động phát ra âm thanh, cho dù không có đầu lưỡi cũng có thể biểu đạt được chính xác ý của mình. Nhưng mà tiểu phẫu này không thành công lắm, dây thanh quản và cuống họng của cô bé gần đây hẳn đã bắt đầu bị nhiễm trùng rồi. Nghe Lăng Thiên Vũ nói vậy, Lâm Dũng lập tức thấy lo lắng. Thật ư? Bây giờ cổ họng của em bắt đầu bị nhiễm trùng sao hả? Đau lắm không? Lúc trước Lâm Dũng tìm danh y khắp thế giới mới tìm được một vị bác sĩ có thể làm kiểu giải phẫu này. Anh ta đã hỏi qua ý của Diệp Hồng, cũng biết loại giải phẫu này sẽ có tai hại. Nhưng Diệp Hồng muốn nói quá, đương nhiên là sốt ruột làm. Lúc ấy Lâm Dũng cho cô loại thuốc khử trùng tốt nhất. Không ngờ không bao lâu sau khi giải phẫu, nhà họ Lâm xảy ra chuyện. Diệp Hồng biến mất không thấy, bây giờ lại nhìn thấy Diệp Hồng. Nghe được cô bé nói chuyện, Lâm Dũng cảm thấy cực kỳ vui mừng, còn tưởng tiểu phẫu này thành công. Nhưng điều mà Lăng Thiên Vũ nói làm cho anh ta không dám tin. Nhưng dù sao Lăng Thiên Vũ cũng là tiến sĩ y học, là thiên tài y học, anh ta chẳng làm gì cũng có thể nhìn ra tiểu phẫu mà Diệp Hồng đã làm xảy ra vấn đề, cho nên Lâm Dũng mới lo muốn chết. Ban đầu Diệp Hồng không muốn nói, bây giờ lại bị người ta bóc trần. Cô bé có một chút ai oán nhìn Lăng Thiên Vũ một cái. Sau đó nghênh đón ánh mắt nóng nảy của Lam Dũng, khẽ gật đầu. Bác sĩ Lăng, anh có cách thật sao? Lam Dũng quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Anh ta và Lăng Thiên Vũ không quen. Anh ta hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể giúp Diệp Hồng. Diệp Hồng mới mười mấy tuổi, sau này cuộc sống còn dài. Nếu như không thể nói thì thôi, bây giờ mình cô bé có hy vọng. Cũng thành công làm cho cô phát ra tiếng, nhưng lại gặp vấn đề thế này. Đối với Diệp Hồng đúng thực là quá tàn nhẫn. Thẩm Mã Lan nhìn ra Diệp Hồng đối xử với Lam Dũng có vẻ khác lạ. Đối với nhà họ Lam, đối với Lam Tử Thất và Lam Dũng, Thẩm Mã Lan vẫn luôn thấy nợ họ. Mặc dù bây giờ cô không biết Lăng Thiên Vũ có thể giúp không, nhưng nếu mình lên tiếng thì phần thắng có thể sẽ nhiều hơn một chút nhỉ. Nghĩ tới đây, Thẩm Mã Lan không khỏi nhìn Lăng Thiên Vũ, ánh mắt dịu dàng đi mấy phần, lại đúng lúc Diệp Ân Tuấn trông thấy, sắc mặt lập tức tái xanh. Lăng Thiên Vũ, anh có thể giúp không? Ý của tôi, nếu như anh có thể làm giải phẫu này thì có thể giúp một tay không? Giọng nói của Thẩm Mã Lan cực kỳ dịu dàng, cô không biết Lăng Thiên Vũ có đồng ý không, nhưng cái gọi là không đánh người mặt cười, chỉ cần mình đủ tôn kính, đủ thành ý, anh ta hẳn sẽ giúp đỡ nhỉ. Nhưng cảnh này ở trong mắt Diệp Ân Tuấn lại cực kỳ chướng mắt. Lăng Thiên Vũ nhìn Thẩm Mã Lan, lại nhìn Diệp Ân Tuấn đứng ở sau lưng, hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, đột nhiên nảy ra ý xấu nói. Giúp thì cũng được thôi, tỷ lệ thành công của loại giải phẫu này không nhiều, trùng hợp là tôi có phẫu thuật thành công một lần. Cho nên nếu tôi ra tay thì hẳn sẽ không để lại di chứng gì cho cô bé, có điều tôi là người làm ăn, chuyện không có lợi cho tôi sẽ không làm. Tôi có thể cho anh tiền, anh cần bao nhiêu cứ nói. Thẩm Mã Lan vội vàng nói. Lăng Thiên Vũ lắc lắc đầu. Tôi không thiếu tiền, mặc dù bên ngoài đồ nhỏ Lăng tôi sa sút, nhưng nếu cần tiền, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy được. Không bằng thế này, cô đi theo tôi một ngày, tôi sẽ làm giải phẫu cho cô bé, được không? Vừa dứt lời, nắm đấm của Diệp Ân Tuấn đã đánh về phía này. tôi thấy anh là ngứa đòn rồi đấy. Diệp Vân Tuấn nhấn răng nghiến lợi nói, động tác không một chút lưu tình. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, không ngờ được là Lăng Thiên Vũ lại nói ra yêu cầu này. Không phải anh ta là người của chú ba sao? Không phải là đàn em ở dưới tay Diệp Vân Tuấn sao? Sao lại vô sỉ như vậy? Sắc mặt của Lâm Dũng cũng thay đổi. Mặc dù anh ta rất muốn chữa khỏi khuyết điểm không nói được của Diệp Hồng, nhưng nếu như khuyết điểm này phải dùng Thẩm Mạn Lan để hy sinh, anh ta tình nguyện tìm cách khác. Không phải không đau lòng cho Diệp Hồng, mà có một số việc có thể làm, có một số việc lại không. Đương nhiên Diệp Hồng cũng ngẩn cả người, mặc dù tuổi cô bé còn nhỏ, nhưng cũng không thể cảm giác được Lăng Thiên Vũ không có tình cảm nam nữ với Thẩm Mạn Lan, sao lại nói tới yêu cầu này chứ? Mấy người vì một câu của Lăng Thiên Vũ mà bày ra biểu cảm khác nhau. Diệp Vân Tuấn và Lăng Thiên Vũ đã tiếp nhau mấy chiêu. Mặc dù quân hàm của Lăng Thiên Vũ thấp hơn Diệp Vân Tuấn, nhưng cho dù là vì tình cảm cá nhân hay là vì gì khác, anh ta cũng muốn thử thân thủ của Diệp Vân Tuấn. Vừa hay nhân cơ hội thăm dò một chút, lại không ngờ Diệp Vân Tuấn tấn công ác liệt, làm cho anh ta suýt nữa không chống đỡ nổi. Nghe nói mấy năm nay Diệp Vân Tuấn vẫn làm kinh doanh, không ở trong quân đội, mà không ngờ thân thủ của anh vẫn giỏi vậy. Lăng Thiên Vũ không chú ý một cái là bị Diệp Vân Tuấn đấm một quyền vào mặt, đau làm cho anh ta nhe răng nhăn mặt. Lúc muốn đánh trả, khóe mắt lại thấy được dáng vẻ Thẩm Mạn Lan, lo lắng cho Diệp Vân Tuấn, cuối cùng ngừng, vội xin tha. Đừng, tôi chỉ là đùa tí thôi, anh lại đánh thật hả? Đùa sao, tôi thấy anh muốn chết thế đó. Diệp Vân Tuấn mới mặc kệ anh ta vì cái gì, câu nói vừa rồi làm cho anh hận không thể làm thịt Lăng Thiên Vũ, mà thứ làm cho anh tức nhất chính là thái độ Thẩm Mạn Lan đối với Lăng Thiên Vũ, thế mà cô lại dám bày ra vẻ dịu dàng với anh ta. Cộng với thái độ trước đó của Lăng Thiên Vũ với Thẩm Mạn Lan, muốn Diệp Vân Tuấn không ghen cũng khó. Lăng Thiên Vũ cảm thấy mình và Diệp Vân Tuấn mà đánh tiếp, đoán chừng đêm nay anh ta sẽ nằm liệt giường, dưới tình thế cấp bách đành phải hô. Diệp Vân Tuấn, anh dừng tay lại cho tôi. Tôi là anh vợ của anh đấy, anh dám đánh tôi nữa. Có tin tôi bảo chú ba, chú nhỏ và ba của tôi không cho Hạ Lan về nhà họ Diệp nữa không? Vừa dứt lời, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều ngây cả người. Anh nói gì? Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi, nhưng anh nhìn Lăng Thiên Vũ, thấy tên này không hề có ý nói đùa. Vừa rồi anh ta nói chú ba, chú nhỏ còn có ba của anh ta. Chú ba và chú nhỏ thì Diệp Vân Tuấn có thể hiểu được, nhưng ba của anh ta kia có ý gì? Chẳng lẽ tên Lăng Thiên Vũ này là người của nhà họ Hoắc hay sao? Đương nhiên Thẩm Mạn Lan cũng kinh ngạc, lúc này bày ra vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ, nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bị nhìn như vậy thì có hơi ngượng, ho khan một tiếng nói. Ba tôi là Hoắc Chấn Ninh, mẹ tôi là Tiêu Nguyệt, nói thế mọi người hiểu rồi chứ. Anh nói gì? Lần này tới lượt Thẩm Mạn Lan kinh ngạc. Anh là con của chú hai, sao lại có thể chứ? Anh... tôi còn lớn hơn em 2 tuổi, em cảm thấy sao? Lăng Thiên Vũ nói chuyện của Tiêu Nguyệt với bọn họ đều là người thân nhất của mình, chỉ có Lam Dũng là người ngoài, nhưng xem thái độ của Thẩm Mạn Lan với Lam Dũng, đoán chừng bạn bè cực kỳ tốt, cho nên Lăng Thiên Vũ không ngại. Với cả, sớm muộn anh ta đã nhận tổ quy tông rồi có được không? 16 tuổi tôi chuyển lại quốc tịch của mình, năm đó mẹ tôi sinh ra tôi xong, sợ phương chính phát hiện được sự tồn tại của tôi, lại có thể làm con bài áp chế mẹ tôi hoặc ba tôi, cho nên giấu kỹ thân phận của tôi, đồng thời đưa tôi đến nhà họ Lăng nuôi dưỡng. Có điều từ nhỏ tôi đã biết được thân thế của mình, cho nên 16 tuổi đã chuyển lại quốc tịch của mình. Chuyện này chú ba tôi vẫn luôn biết, thậm chí việc tôi tham gia quân ngũ đều do chú ba dẫn vào. Tôi vẫn luôn mong mỏi cả nhà được đoàn viên, cũng mong sớm được về lại quốc gia của mình, hy vọng lần này sẽ không còn xa nữa. Lời của Lăng Thiên Vũ nói làm cho Thẩm Mạn Lan rất xúc động. Có thể nào cô cũng không ngờ chú hai vẫn còn có đời sau. Sau khi chú hai bị phương chính tra tấn, không làm được đàn ông nữa, Thẩm Mạn Lan rất thương tiếc, càng thấy khó chịu. Bây giờ phát hiện chú hai còn có đứa con trai ở trên đời này, còn ưu tú như vậy, trong lòng cô vui mừng muốn chết. Vậy em có thể gọi anh một tiếng anh họ không? Gọi anh là được. Chuyện của bác cả anh cũng đã nghe rồi. Ông ấy là niềm kiêu hãnh của nhà họ Hoắc. Anh không có anh chị em, chú ba, chú nhỏ giờ vẫn chưa kết hôn. Đời này của nhà họ Hoắc chỉ có hai chúng ta, cứ gọi anh là được rồi. Ánh mắt của Lăng Thiên Vũ dịu dàng, mặc dù nói ra thân thế, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn chướng mắt với anh ta. Anh đứng ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan, giọng điệu không phải là tốt lắm. Anh nói là anh vợ tôi, thì nhất định là phải sao? Chuyện này tôi còn chưa điều tra ra đâu nhé. Không cần đâu, em vẫn luôn cảm thấy anh ấy rất thân quen, giống như từng gặp nhau ở đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, hóa ra vì anh ấy sống với chú hai và dì, cho nên mới làm cho em có cảm giác quen thuộc như vậy. Ân Tuấn, thứ huyết mạch đúng là rất kỳ diệu, em lại có thêm một người anh trai, anh không thấy vui cho em sao? Thẩm Mạn Lan thật sự rất vui, bản thân cô chỉ hy vọng ba mẹ có thể ở bên cạnh, đáng tiếc nguyện vọng này không có cách nào thực hiện được. Bây giờ biết mình còn có một người anh trai thì không khỏi mừng rỡ. Mặt của Diệp Ân Tuấn đen đi một chút, nhưng nhớ tới những gì Thẩm Mạn Lan trải qua, anh lại bình thường lại. Được rồi, sau này vợ mình sẽ được yêu thương vây quanh, cũng là một việc không tệ, chỉ e địa vị của người chồng này sẽ càng ngày càng thấp. Trong lòng Diệp Vân Tuấn buồn bực, đương nhiên phải nhường đường. Bây giờ Thẩm Mạn Lan cũng không lo được tâm trạng Diệp Vân Tuấn thế nào, cực kỳ mừng rỡ mà nhào vào trong lòng Lăng Thiên Phú. Anh họ, anh hai. Thẩm Mạn Lan đột nhiên thấy có thêm một người anh trai thật là tốt. Lăng Thiên Vũ được cô gọi một tiếng, trong lòng như nở hoa, dù ở trên mặt đau dữ dội nhưng vẫn cảm thấy đáng. Anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan đầy cưng chiều, cười nói, tốt quá, có được một cô em gái như em. Đương nhiên rồi, khi nào chúng ta về nước, em nhất định sẽ bảo chú hai làm thật nhiều mâm, để cho tất cả mọi người đều biết anh là trưởng tử của nhà họ Hoắc chúng ta. Lời này của Thẩm Mạn Lan cũng là điều trong lòng Lăng Thiên Vũ muốn hướng về, nhưng cũng hạ giọng nói. Muốn về nước, đầu tiên phải giải quyết Phương Chính và Phương Nghị đã. Chúng ta không thể nào nhúng tay vào chuyện quốc gia đại sự của bọn họ. Về, thuộc về nước T, chúng ta nhúng tay vào dẫn tới tranh chấp quốc tế, cũng mang tới bất lợi cho quốc gia. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là khiến cho bọn họ loạn trong. Có người có thể thay vào vị trí của Phương Chính, từ đó kết liên minh với nước ta. Đến lúc đó Phương Chính và Phương Nghị tất đã bị đẩy lên ghế thẩm phán, Liên Hợp Quốc cũng sẽ cho chúng ta một lời giải thích công bằng. Điểm này trái lại không mưu mà hợp với suy nghĩ của Diệp Ân Tuấn. Sở dĩ Diệp Ân Tuấn để cho Phương Chính và Phương Nghị nội đấu cũng là vì nguyên nhân này. Thẩm Mạn Lan nghe ra ý trong lời nói của Lăng Thiên Vũ. Anh, không phải anh cũng muốn để cho anh họ lên ngôi chứ? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới ý thức được Lăng Thiên Vũ và Phương Nguyên là anh em cùng mẹ khác cha. Có gì không thể, anh em của mình vẫn luôn đáng tin hơn. Nhưng anh ta đâu biết. Anh là anh của anh ta. Diệp Ân Tuấn gội chậu nước lạnh này làm cho Lăng Thiên Vũ có một chút buồn bực. Tôi sẽ tìm thời điểm nói cho cậu ta biết. Anh không sợ anh ta không chấp nhận sao? Tốt xấu gì từ khi sinh ra, anh đã được dì sắp xếp ổn thỏa. Nói khó nghe thì từ khi bắt đầu có anh, dì đã thay anh sắp xếp mọi thứ ổn rồi. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ anh. Nhưng còn Phương Nguyên thì sao? Anh ta bị nuôi thả. Mặc dù dì cũng âm thầm bảo vệ anh ta, nhưng so ra thì anh vẫn tốt hơn anh ta. Con người Phương Nguyên có hơi cực đoan. Việc đã quyết định thì ai nói cũng không được. Anh là cậu cả của nhà họ Lăng, mặc dù là đổi thân phận, nhưng anh muốn gì đó có đó, muốn sống thế nào thì sống thế đó. Nhưng còn Phương Nguyên thì sao? Anh ta là vương tử, lại suốt ngày bôn ba về chuyện sống chết, thậm chí muốn có một cuộc sống an ổn cũng không được. Bây giờ anh ta bắt đầu tranh quyền, không phải là vì anh ta muốn, mà là vì bất đắc dĩ, là vì muốn sống. Người như vậy, anh nói với anh ta, mình là người anh cùng cha các mẹ, với anh ta sao? Là con của Tiêu Nguyệt. Anh cảm thấy Phương Nguyên có thể chấp nhận không? Diệp Vân Tuấn nhìn vấn đề vẫn luôn sắc bén như vậy. Lúc này Thẩm Mạn Lan tỉnh táo lại, mà Lăng Thiên Vũ lại im lặng không nói gì. Điểm này đúng là anh không ngờ tới. Bỗng bầu không khí có một chút ngột ngạt và xấu hổ. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn Diệp Hồng ở bên cạnh, đột nhiên nói. Chuyện của anh họ chúng ta sẽ nghĩ cách sau, nhưng có một việc bây giờ anh nhất định phải giúp. Nói xong Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Hồng tới trước mặt của Lăng Thiên Vũ. Anh giúp cô bé này đi, cô bé còn nhỏ, sau này cuộc sống còn có hàng ngàn vạn khả năng. Nếu như cuống họng thật sự xảy ra vấn đề gì, cuối cùng không nói được, như vậy sẽ rất đáng tiếc. Thẩm Mạn Lan cực kỳ đáng thương nhìn Lăng Thiên Vũ, giống như người đã giải phẫu thất bại là cô vậy. Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Mạn Lan, không khỏi có một chút mềm lòng. Lúc này Diệp Ân Tuấn đột nhiên nói, muốn giải phẫu thì phải làm một cuộc phẫu thuật giống hệt. Anh làm phẫu thuật thành công cho cô bé. Sau khi về nước tôi sẽ sắp xếp cho anh một phẫu thuật khác. Dựa vào cái gì? Lăng Thiên Vũ lập tức thấy buồn bực. Anh ta là anh vợ, chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn không nên đối tốt với anh ta một chút sao? Cuộc phẫu thuật này là do nể mặt Thẩm Mạn Lan đấy. Kết quả Diệp Ân Tuấn dùng giọng điệu gì vậy? Trực tiếp nhận mệnh lệnh của anh. Còn về nước, phải làm một cuộc phẫu thuật khác.